Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Trong quán cà phê Tinh Ngữ, như vậy sự kiện kia là thật. Trần Ngôn nhìn chằm chằm Hướng Tinh ngồi đối diện, nghiêm túc hỏi. A Hát, mình hỏi qua mẹ mình, có phải hay không có tiến hành thủ tục xuất ngoại, mẹ điều tra sẽ biết. Hướng Tinh thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi. Bạn nói Tề Thâm tên kia cùng Đỗ Nhược không phải là chia tay rồi. Bằng không, hiện tại sao lại xuất hiện loại tình huống này à? Một người không thấy bóng dáng, một người sắp xuất ngoại. Hướng Tinh càng nói càng cảm giác mình đoán trúng chân tướng. Cụ thể phát sinh chuyện gì, mình cũng không quá rõ ràng. Nhưng tên kia đại khái 3 tháng trước từng đã chạy đến tìm mình uống rượu cả đêm, sau nghe được tin tức liền đi làm nhiệm vụ. Trần Ngôn đau đầu xoa xoa giữa trán, chúng ta cũng không biết chính xác. Hướng Tinh đá đá Trần Ngôn, mình hỏi tin tức kia sao rồi, khi nào thì trở về, khoảng một tuần đi, chúng ta đây cũng chỉ cầu nguyện ông trời phù hộ, Đỗ Nhược đừng trong một tuần này xuất ngoại. Diêu Nhạc Nhạc hai tay chắp lại, mau miễn bàn việc này, chúng ta làm anh em tốt đến vậy rồi, còn ngại à? Nửa người Hướng Tinh gục xuống bàn, lười biếng nói, cũng đúng, Trần Ngôn phụ họa, mặt cười, mặt cười, mặt cười, trạng vạng, trong đại trạch kiều ra một mảnh náo nhiệt. Trần mẹ thức ăn này có thể bắt đầu chuẩn bị, đúng 7:00 giờ chúng ta khai tiệc, Diệp Tĩnh Nhã đi đến trước cửa phòng bếp, rửa tay sạch sẽ. Nếu không tôi cũng tới hỗ trợ, Trần mẹ nhanh quệt quệt tay lên tạp dề, ai u, đại phu nhân không cần, ngài nha, phòng bếp có chút chuyện như vậy, chỗ nào cần ngài tới hỗ trợ a? Ngài a, gocchuyenaudio.com, vẫn là ra đại sảnh ngồi đi, Diệp Tĩnh Nhã nghe được tiếng đại phu nhân kia tươi cười ôn nhu. Không có việc gì, nơi đó có thím hai còn có chị cả chị hai rồi. Tôi đến phòng bếp phụ chút, ở một bên, một giúp việc tuổi trẻ lại đây. Đại phu nhân, ngài hôm nay mặc xinh đẹp như vậy, ở chỗ này sẽ dơ y phục của ngài. Đúng vậy, lão phu nhân sao có thể không biết hiếu tâm của ngài. Trần mẹ nhanh nói, Tĩnh Nhã, em ở trong phòng bếp xem náo nhiệt gì. Mau tới đây, mẹ tìm em, vừa vặn Kiều Lập Quốc ở bên ngoài kêu người. Diệp Tĩnh Nhã chỉ phải cười lau khô tay, đi theo Kiều Lập Quốc ra ngoài. Bà ta vừa đi, cô gái tuổi trẻ hâm mộ nhìn thân ảnh đẹp đẽ cùng cô gái bên cạnh nói thầm, vị phu nhân này thực ôn nhu, cười rộ lên làm cho người ta ấm áp, không say mê không được trách không được Kiều gia một nhà đều thích. Trần mẹ cũng không quản các cô nói thầm, chính là cảnh cáo bọn họ mau làm việc. Trần mẹ sống hơn nửa đời người tựa như đại bộ phận phụ nữ giống nhau, không thích kẻ thứ ba, chuyện này không quan hệ tiền tài, địa vị. Cho nên dù Diệp Tĩnh Nhã đối với các cô nhã nhặn, Trần mẹ đối với bà ta vẫn là vui không nổi. Bất quá, đối với Kiều Tâm Trần mẹ vẫn là thật thích, dù sao đứa nhỏ là vô tội, hơn nữa đứa nhỏ này còn rất là nhu thuận, thành tích lại tốt lại hiếu thuận, còn có thể săn sóc người khác, thực sự là không phải nói. Bất quá nhớ tới Kiều Tâm, Trần mẹ lại nghĩ tới hai lần Kiều Tâm khi trở về đỏ bừng hốc mắt nghe tiểu thư nhỏ trong nhà này nói, hình như là bị Kiều Nhược tiểu thư khi dễ. Hai kẻ có tiền. Nơi nào, đại phu nhân trước kia cùng nhị tiểu thư còn xinh đẹp hơn. Một trận tranh chấp ngắt sứt suy nghĩ Trần mẹ có thật hay không a? Hỏi chính là một cô gái mới tới, xinh đẹp có ích lợi gì, nghe nói tiểu thư kia rất kiêu căng vô cùng, một cô gái khác giọng mang chua xót nói, có xinh đẹp hay không liên can gì đến các ngươi, mau làm việc đi, Trần mẹ bất mãn tiến độ mấy người này, những người này đều là người mới tới, vốn Kiều gia cả lái xe cũng liền chỉ có vài người hầu, chuyện hôm nay tương đối nhiều, liền từ bên ngoài mời thêm những người này về hỗ trợ. Kỳ thực Trần mẹ đối Kiều Nhược biết không nhiều lắm, Kiều Nhược là đại tiểu thư điển hình, cùng các cô căn bản không tiếp xúc, chính là biết Kiều Nhược quả thật bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng Kiều Nhược trước đây tính cách có vẻ quá mức phô trương, cái loại xinh đẹp này làm các cô gái khác không thế nào yêu thích, cho dù bà tuổi đã trên 50, Trần mẹ xác thực không thế nào thích Kiều Nhược. Hoa tương đương một tiếng hô nhỏ từ bên ngoài vọng vào. Làm sao rồi, ngay Trần mẹ đều quay đầu nhìn thoáng qua, người đến thật xinh đẹp, nữ giúp việc kia thấp giọng nói. Thật sự, cách trương,